Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4183, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đông Lam sửng sốt một chút. Người liền không suy tính một chút sao? Nhanh như, vậy cự tuyệt. Phạt Thiên hỏi ngược lại. Người làm ta đi Đông Lan Hải làm gì? Đông Lam không hề nghĩ ngợi nói. Đi chơi nha. Đông Lan Hải có rất nhiều chơi. Vui, cũng có rất nhiều ăn ngon. Rốt cuộc là tiểu hài tử. Nghĩ nhiều nhất chính là chơi. Tính toán ra, Đông Lam tuổi thơ thời kỳ thật dài, đầy đủ một cái linh. Hồn theo đời thứ nhất luân hồi. Sau đó luân hồi đến chôn vùi không tồn tại. Nữa, còn nói hư không chủng tộc tuổi thọ ngắn. Ninh Thư phát hiện chính mình theo sinh ra đến nay. Cơ bản không có như thế. Nào dài, ngoại trừ phát triển bề ngang. Dài một thân nhục chi bên ngoài. Thân, cao trên cơ bản không chút dài. Ninh Thư có điểm hoảng sợ. Tuổi thơ của mình thời kỳ có thể hay không rất dài. Đây cũng quá đáng sợ đi. Cái gì mới có thể trưởng thành xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ. Mang một cái tiểu hài. Từ túi ra, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng phát huy. Nhìn thấy hài tử lần đầu tiên, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Dù là Ninh Thư cảm thấy chính mình phi thường đáng tin cậy, nhưng người khác không cảm thấy như vậy. Đông Lam đối Phạt Thiên nói, ta không riêng gì mời ngươi một người. Mấy người, các ngươi đều cùng đi nha. Đi thôi, đi thôi. Ninh Thư theo thấp đôn trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Tâm lý cái bóng, diện tích vô hạn mở rộng. Đối Phạt Thiên nói, đã nhân ra thành tâm mời. Như, vậy liền đi chứ sao? Đông Lam lập tức gật đầu. Đồng ý Ninh Thư, đi tới kéo Ninh Thư cánh tay. Đúng đấy, chính là, đi thôi, tất cả mọi người muốn đi đâu? Phạt Thiên lườm Ninh Thư một chút. Đừng làm rộn, có chính sự phải làm. Ninh Thư nhún vai nói, ta còn không có đi qua Đông Lan Hải đâu. Muốn đi xem. Ninh Thư đối Phạt Thiên chớp mắt, Phạt Thiên nhìn một hồi, cuối cùng gật đầu, đồng ý, tốt à, Đông Lam hoan hô một tiếng, chờ ta thông báo các ngươi, ta đi chuẩn bị một chút, nói xong liền chạy xa, xem bóng lưng tràn đầy sung sướng cùng tính trẻ con, nàng vừa đi, Phạt Thiên liền hướng Ninh Thư hỏi, ngươi làm gì, đi Đông Lan, hải có mục đích gì, Ninh Thư lắc một cái thân thể, vỗ Phạt Thiên cánh tay, nhìn ngươi kia tổn, xác, đi chỗ nào liền nhất định phải có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Sao? Phạt Thiên mặt không thay đổi sờ bị Ninh Thư chỗ đã vỗ. Lực tay tặc lớn, vậy, là ngươi muốn làm gì? Ta liền muốn đi Đông Lan Hải chơi một chút, đi xem một chút, hơn nữa nhân ra, đã thịnh tình mời, không đi nhiều quét người mặt mũi a. Dù sao không có việc. Gì, vậy đi chơi thôi, ta còn không có gặp qua hải lý chủng tộc đâu, muốn đi chính ngươi đi, Phạt Thiên mặc kệ nàng, Ninh Thư, ai ai, nhân ra là mời ngươi, chúng ta chỉ là bổ sung, ngươi không, đi, chúng ta làm sao có ý tứ đi đâu, không chừng nhân ra muốn để ngươi làm tới cửa con rể đâu, Phạt Thiên, ngươi nhưng ngậm miệng đi, Phạt Thiên đối thần thụ lão đầu nói. Lão đầu, ta lần này tới là có một thỉnh cầu, thần thụ lão đầu, a, người nói cái gì, ta có chút nghe không được, lão nhân này chính là mang tính lựa chọn nghe không được. Phạt Thiên la lớn, ta muốn cảm ngộ thần văn, lão đầu ồ một tiếng, ta nghe thấy, người lớn tiếng như vậy làm gì, ta cũng muốn đi vào. Ninh Thư vội vàng nhấc tay, cảm ngộ thần văn loại vật, này. Càng nhiều càng tốt, hư vương mặc dù không biết thần văn là cái gì, nhưng không trở ngại hắn ra. Nhập, hắn cũng nhấc tay nói, ta cũng muốn gia nhập, mặc dù không biết thứ gì, nhưng không trở ngại hắn tham gia náo nhiệt, khẳng định là vật gì tốt. Lão đầu nhìn thoáng qua hư vương, a, người nói cái gì, ta nghe không được, hư vương, lão nhân này có cái gì mau bệnh. Bất quá khoảng thời gian này, hư vương hơi hiểu được một chút đạo lý đối nhân, xử thế, tối thiểu hiểu được muốn lấy được cái gì. Hắn sờ sờ chính mình toàn thân trên dưới, đều không thể lấy ra thứ gì đến. Có, chút thứ đáng giá đều còn tại dưới vực sâu mặt. Lúc nào phải trở về một chuyến. Không có tiền chính là nửa bước khó đi. Miệng cùng trang dụng cụ giảm thanh đồng dạng. Nhân gia tự động che giấu lời. Hắn nói, hư vương sờ sờ cái mũi. Ta đây không gia nhập. Lão đầu căn bản cũng không có để ý tới hắn. Hư vương, hảo xấu hổ a. Hư vương trong lòng lại xấu hổ lại giận giận. Lòng tự tin thật là nhiều lần bị nghiền ép, theo ra vực sâu. Hư vương đã cảm thấy nhân sinh phi thường không thuận lợi. Khắp nơi đều tại cho chính mình ngột ngạt. Cả người đều không tốt. Đại khái là kỳ vọng quá cao. Thất vọng lại càng lớn. Cảm giác mất mát sóng. Chiều bình thường đánh tới. Cẩn kỳ căn bản cũng không để ý những vật này. Ngồi xuống trực tiếp ăn cái gì. Căn bản không tham dự. Chỉ cần ăn là được rồi. Không có hư vương như vậy cường. Đại lòng tự trọng. Chính mình cho chính mình ngột ngạt. Ninh Thư cùng Phạt Thiên biến mất. Tiến vào thần thụ lão đầu trong không gian. Ý thức. Trong không gian có rất nhiều lưu động các loại vặn vẹo đường cong. Những đường cong này tạo thành một đầu đường vân. Hoặc thẳng, hoặc hoàn toàn. Mà Ninh Thư cùng Phạt Thiên cần phải làm là bắt lấy những đường vân này. Khống chế những đường vân này động tĩnh. Như vậy tùy tiện bắt là bắt không được. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Ngươi qua bên kia bắt. Ta ở chỗ này bắt. Phạt Thiên có điểm buồn bực. Vì cái gì muốn như vậy? Vô luận chỗ nào đều là giống nhau. Ninh Thư nói. Ta sợ ngươi ảnh hưởng ta. Ngươi biết. Ngộ tính của ta có hạn. Ngươi tại bên cạnh ta vẫn luôn bắt. Sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Nhìn thấy ngươi vẫn luôn bắt. Ta lại ngay cả sợi lông đều bắt không được. Trong lòng hẳn là sốt ruột a. Phạt Thiên trầm mặc, quay người cách Ninh Thư xa một chút. Quay đầu hướng nàng. Nói. Ngươi đây là không thể gặp người khác ưu tú. Trách người khác ưu tú. Cũng nên là ngươi cách ta xa một chút. Bằng cái gì ta đi? Ninh Thư vô tình phất tay nói. Đồng dạng, đều như thế. Ninh Thư ngồi xuống, nhìn chằm chằm những này vặn vẹo đường cong. Muốn dự phán, một đầu đường vân con đường đi tới. Tiến tới bắt lấy nàng. Ninh Thư bắt mấy lần đều là một tay không? Liền biết chính mình không có chân. Chính lĩnh ngộ được, quay đầu nhìn một chút Phạt Thiên. Phạt Thiên vươn tay liền tóm lấy một đầu đường vân, kia đường vân tựa như tự chui đầu vào lưới đồng dạng đầu nhập vào Phạt Thiên trong tay. Phạt Thiên bắt lấy đường vân, lại buông ra tay, bắt cái khác đường cong. Ninh Thư lập tức quay đầu đi. Không thể xem, không thể xem, muốn giải bệnh mụn, cơm, dễ dàng sụp đổ tâm tính. Ninh Thư không có cái gì đại mục tiêu. Chỉ cần bắt được một đầu là được rồi. Không giống Phạt Thiên như vậy. Đưa tay liền có thể bắt được. Ninh Thư dùng tinh thần lực quan sát mỗi một cây đường vân. Bất quá đặc biệt. Hao phí tinh thần lực. Không lâu lắm. Liền cảm giác đặc biệt mệt. Ninh Thư duỗi ra bắt lấy một đầu đường vân. Nhưng kia đường vân giống con giun. Đồng dạng. Một chút theo trong tay trượt ra đi. Mặc dù không thể vững vàng chộp vào lòng bàn tay trong. Nhưng là Ninh Thư lại. Tìm được một ít cảm giác. Lần tiếp theo nên có thể bắt lấy. Phạt Thiên cảm ngộ đến so với nàng khắc sâu rất bình thường. Hơn nữa tại phục. Sinh con chuột con thời điểm. Liền đã từng sử dụng qua thần văn. Hiện tại Phạt Thiên đại khái là muốn nghiên cứu càng thâm ảo hơn thần văn. Đã đến giờ. Ra ngoài. Ninh Thư cùng Phạt Thiên bị ném ra không gian ý thức. Ninh Thư cảm thấy tốt. Tiếc nuối. Kém chút liền có thể bắt lấy một đầu. Cảm giác mới không bao lâu. Đâu. Chính mình này ngộ tính thật không quá được a. Hết chương.